chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 528. Góc truyện audio.com. Chương 528. Giúp cô rời khỏi nơi này, cô đã mất đi một đứa con trai. Nếu cuộc sống cứ tiếp tục hỗn loạn như vậy, cô sợ rằng mình sẽ không thể giữ nổi đứa con gái của mình. Thấy cô không nói dối, Hoàng Ánh thở phào nhẹ nhõm, thái độ cũng dịu lại. Trước đây tôi đã nói chỉ cần cô đồng ý ly hôn, tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cô. Lê Nhật Linh nhìn Lâm Niệm Sơ đang ngồi trên mặt đất chơi với chiếc máy bay điều khiển từ xa. Trong mắt cô hiện lên tia sáng kỳ lạ. Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ có hai yêu cầu. Vẻ mặt của Hoàng Ánh hơi trầm xuống. Cô muốn gì? Lê Nhật Linh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Lâm Niệm Sơ. Nghiến răng nói. Tôi muốn con gái của tôi. Chỉ nói cần con gái. Không có con trai. Có thể người ngoài không hiểu những lời này có nghĩa là gì. Nhưng Hoàng Ánh là người biết tất cả mọi thứ lại hiểu rõ. Bà ngẩn ra, ngập ngừng nói. Cô đều biết hết rồi. Nếu không thì sao? Thì tôi sẽ bị các người lừa dối cả đời. Lê Nhật Linh đột nhiên ngước mắt lên. Bắt gặp ánh mắt của Hoàng Ánh. Bà cho rằng tôi đáng bị lừa dối. Phải ôm con của người khác làm con mình và cưng chiều nó mãi mãi sao? Sau khi sự thật bị vạch trần, vẻ mặt của Hoàng Ánh hơi khó nhìn. Lâm Quân là vì sức khỏe của cô mới làm tất cả những chuyện này. Nó coi đứa trẻ của người khác thành con ruột mà cưng chiều. Thậm chí trong tương lai sẽ phải giao toàn bộ nhà họ Lâm cho đứa bé đó. Cô cho rằng Lâm Quân sống thoải mái hơn cô sao? Nói vậy tôi đúng là người không biết tốt xấu rồi. Cô cười mỉa, ánh mắt đầy châm chọc. Hoàng Ánh nặng nề nói. Cô ly hôn xong muốn quyền nuôi con gái. Việc này có thể. Yêu cầu thứ hai thì sao? Bà phải giúp tôi rời khỏi nơi này. Cô chỉ có thể tìm thấy tự do khi rời khỏi nơi này và đi thật xa. Nhà họ Lâm không phải là gia đình của cô mà là nhà tù giam giữ cô. Dù sao cô cũng không còn nhà nữa. Nhưng chỉ cần các con cô sống tốt thì chẳng phải ở đâu cũng giống nhau sao? Cô muốn đi đâu? Chuyện này bà không cần biết. Bà cũng biết nếu anh ấy tìm được tôi, cuộc hôn nhân này sẽ mãi mãi không thể giải trừ. Lê Nhật Linh đã nghĩ đến mọi chuyện từ rất lâu rồi. Anh ấy không muốn buông tay. Vì vậy chỉ cần chúng tôi sống ly thân 3 năm. Sau 3 năm, mọi chuyện tự nhiên sẽ kết thúc. Tôi chỉ có điều kiện này thôi. Tôi phải dẫn đứa trẻ rời đi. Nghe cô nói xong, Hoàng Ánh do dự vì bà biết con trai bà quan tâm đến Lê Nhật Linh như thế nào. Cuối cùng bà vẫn từ chối. Tôi chỉ có thể giúp cô lấy giấy chứng nhận ly hôn và quyền nuôi con gái. Ngoài ra, tôi không thể đảm bảo thêm điều gì khác. Cho dù họ đã ly hôn, chỉ cần Lê Nhật Linh và Hạ Ly vẫn ở trước mặt Lâm Quân, bà vẫn có thể giải thích với Lâm Quân, để Lê Nhật Linh dẫn đứa bé đi mất. Hoàng Ánh cuối cùng vẫn không dám làm, bị từ chối. Lê Nhật Linh không ngạc nhiên, cô nhìn thấy Lâm Niệm Sơ được Hoàng Ánh nuôi đến tròn trịa. Đột nhiên ngồi xổm xuống bóp cổ Lâm Niệm Sơ. Lâm Niệm Sơ vốn không quan tâm đến cô. Đột nhiên bị bóp cổ. Cậu cảm thấy khó thở. Khuôn mặt căng đến đỏ bừng. Bà nội, Lê Nhật Linh, cái đồ nữ nhân giản rét. Cô muốn làm cái gì đấy? Con trai của tôi đã chết. Tôi muốn hung thủ chôn cùng bé thì không thể sao? Dù sao tôi cũng không có được tự do. Vậy tôi chỉ còn cách kéo nó xuống địa ngục. Hoàng Ánh vội vàng đẩy Lê Nhật Linh ra, nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ bị bóp cổ đến mặt đỏ bừng. Cô điên rồi sao? Giết người là phạm pháp. Giết người là phạm pháp. Cũng không có ai chịu trách nhiệm cho cái chết của con trai tôi. Vậy thì tại sao tôi không thể kéo nó chết cùng? Có một sự điên khùng bị kìm nén trong lòng Lê Nhật Linh. Bây giờ hy vọng duy nhất của tôi là Hạ Ly. Nếu tôi tiếp tục ở lại đây, tôi sợ rằng Hạ Ly của tôi sẽ trở thành tù nhân cô độc giống như tôi. Chỉ cần tôi không được tự do một ngày, tôi sẽ bắt nó phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cách chương.